Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1132, Ma Giáo Yêu Nữ 11. Người đăng, HGSOZIMOZC. Triệu Linh Nhi, người này tinh linh cổ quái. Ý tưởng nhiều, lớn lên lại đẹp, mát. Tại Triệu gia bảo thuộc về không người dám trêu người. Người bình thường căn bản hâu không được. Triệu Linh Nhi cố ý lộ ra vết máu ở khóe miệng. Triệu Bác quát lớn bên trong, mang theo đau lòng. Đây là làm sao làm? Chính là hắn bị đá. Không hỏi nguyên do liền đem nữ nhi đá cho trọng thương. Chấm ngoặc kép, Triệu Linh Nhi ôm ngực. Cau mày, một bộ khó chịu đến cực điểm dáng vẻ. Cái này đệ tử có thể làm chứng. Lúc ấy sư muội trên mặt đất đều không đứng. Dậy nổi. Vẫn là đệ tử sư muội nâng đỡ. Một cái đệ tử nói. Triệu Bác nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư một mặt xin lỗi. Lúc ấy Linh Nhi đột nhiên nhảy ra. Ta tưởng rằng thích khách. Thân thể nhanh hơn đầu. Trước, hết công kích. Nếu như ta biết là biểu muội, ta liền sẽ không công kích. Đây là một cái hiểu lầm. Về sau hảo hảo cùng ngươi đường huynh nói chuyện. Ngươi đường huynh mới trở về. Không biết tính tình của ngươi. Tốt, tìm ngươi. Nương yếu điểm thuốc. Triệu Bác hướng Triệu Linh Nhi nói. Triệu Linh Nhi có chút không thể tin nhìn cha mình. Không cam lòng quát. Cha, nữ nhi bị thương nha. Cha, ngươi không thương nữ nhi. Triệu Linh Nhi hiện tại là thật thương tâm. Lệ rơi chảy. Đằng sau một đám sư huynh hô hào sư muội hướng Triệu Linh Nhi đuổi theo. Ninh Thư nói ra. Muốn hay không chất nhi đi cùng Linh Nhi muội muội nói lời. Xin lỗi, dù sao cũng là ta quá đường đột, không thể khống chế tốt chính mình. Cái này cũng không trách ngươi, dù sao ngươi vẫn luôn sinh hoạt nguy hiểm. Trong ma giáo, nữ nhi này cũng là bị ta làm hư. Đến lúc đó không biết trượng, phu của nàng có thể hay không bao dung. Triệu Bác nhịn không được lắc đầu, nói, Ninh Thư nói ra. Linh Nhi đáng yêu như thế, nhất định có thể tìm có thể phó. Thác trung thân thanh niên tài tuấn. Triệu Linh Nhi nói dễ nghe một chút gọi hoạt bát đáng yêu. Nói khó nghe chút, gọi điêu ngoa tùy hứng. Ninh Thư cũng sẽ không nuông chiều nàng. Lần sau lại đụng nàng trên họng súng. Chiếu thế này không cố kỵ gì. Ai bảo nàng tại ma giáo sinh sống nhiều năm như vậy. Âm tình bất định rất bình. Thường. Đoán chừng là tại Ninh Thư trong tay ăn thiệt thòi. Trong lòng không cam lòng. Kìm nén kình muốn tìm hội trường tử. Triệu Linh Nhi liên hợp những đệ tử khác mỗi ngày chỉnh Ninh Thư. Nhất định, phải xem Ninh Thư bôn hội đến khóc giống. Ninh Thư trực tiếp bạo lực giải quyết. Hơn nữa mỗi lần đều không để lại dấu. Vết làm Triệu Linh Nhi ăn chút đau khổ. Nhiều lần tại Ninh Thư trên người ăn thiệt ngầm. Một tới hai đi, Triệu Linh. Nhi thống hận đến hận không thể giết Ninh Thư. Kết thành đại thù, Ninh Thư hơi chú ý chính là lần này võ lâm tụ tập cùng một chỗ sự tình. Mấy ngày gần đây, các môn các phái lục tục đến Triệu gia bảo. Ninh Thư đối Triệu Linh Nhi quả thực bó tay rồi. Đều lúc này còn mang theo một bang đệ tử hồ nháo. Ninh Thư đối Triệu Linh Nhi trò trẻ con đùa ác rất phiền chán. Cùng Triệu Bác, nhắc nhở một câu. Triệu Bác liền làm Triệu Linh Nhi trong phòng thêu hoa. Triệu Linh Nhi nơi nào sẽ thêu hoa gì? Đau hơn hận Ninh Thư. Theo các môn các phái đến. Triệu gia bảo một chút náo nhiệt. Rất nhiều môn, phái tụ tập cùng một chỗ. Các môn phái phục sức tụ cùng một chỗ xanh xanh đỏ. Đỏ, Ninh Thư còn chứng kiến có đầu chân bóng. Những này ăn chay niệm Phật hòa. Thượng đều đến tham gia náo nhiệt. Mỗi lúc trời tối đều có thể nghe được nóc nhà mảnh ngói vang. Một đợt lại một, đợt người từ phía trên dẫm qua. Xem ra là nghe được cái kia lời đồn. Ninh Thư đem Quy Nguyên Thánh Công tin tức liền phóng ra đi. Bất quá cũng, không có thả ra bao nhiêu tin tức hữu dụng. Liền nói ma giáo đồ tốt mất đi. Hiện tại chính khắp thế giới tìm. Mà lại là có, người làm phản, trộm đi đồ vật. Còn có một ít tin tức ngầm. Nói có người nhìn thấy trộm đồ người hướng Triệu gia bảo đi. Người của ma giáo cũng vẫn luôn tại Triệu gia bảo chung quanh bồi hồi. Triệu Bác nghe nói như vậy thời điểm đập tan một tấm dày đặc bàn gỗ. Thảo nào những cái kia lão lửa chọc đều chạy tới. Bình thường một bộ ăn chay, niệm Phật, lòng dạ từ bi dáng vẻ, không làm chuyện giết người, muốn độ hóa thế nhân. Triệu Bác cau mày nói, không riêng gì bình thường không làm việc còn muốn chỗ tốt hòa thượng. Còn có, một ít tiểu môn tiểu phái đều chạy tới, nói muốn trừ ma vệ đạo. Bất quá những này tiểu môn tiểu phái cũng chỉ có thể tại Triệu gia bảo chung quanh ngủ ngoài trời, bởi vì không có nhiều như vậy phòng. Những này tiểu môn tiểu phái trong miệng còn niệm niệm lải nhải, nói võ lâm, minh chủ keo kiệt, không cho vào cửa, liền cơm cũng không cho ăn một miếng. Triệu Bác mặc dù tức giận, nhưng là tự giác có hàm dưỡng, không cùng những người này so đo ném đi thân phận. Tin tức này là làm sao truyền đi? Triệu Bác cau mày nói. Ninh Thư trầm thấp cuống họng nói ra, nhất định là ma giáo những cái kia tặc. Phôi, có lẽ là Triệu gia bảo người truyền đi. Ta tại ma giáo dùng là Tề Nghị dùng tên giả. Triệu gia bảo có người biết ta gọi Tề Nghị, đoán chừng những người này cũng hoài nghi đồ vật tại Triệu gia bảo, một mạch chạy tới. Đại bá, bây giờ nên làm gì? Ninh Thư hướng Triệu Bác hỏi. Vạn nhất những người này liên hợp lại cùng chúng ta yêu cầu bí tịch làm sao bây giờ? Triệu Bác sắc mặt nhàn nhạt, bọn họ không phải là muốn thứ này, liền cho bọn họ một chút tin tức, chỉ mới nghĩ muốn chỗ tốt, không thể được, đến lúc đó ta đem các ngươi đưa đến trước mặt của bọn hắn. Ngươi như vậy cùng bọn hắn nói, Triệu Bác cùng Ninh Thư nói một trận. Ninh Thư một mặt đồng ý, vẫn là đại bá chủ ý tốt. Lão hồ ly, buổi tối, Ninh Thư kín đáo đưa cho Mai Ngũ một quyển sách. Mai Ngũ cầm sách, vừa nhìn, làm cho ta cái gì? Ta có cái kế hoạch, ngươi có muốn hay không nghe? Ninh Thư hỏi. Mai Ngũ trực tiếp lắc đầu, không nghĩ, hiện tại những người này tụ cùng một chỗ muốn tiến đánh ta giáo. Hiện tại chúng ta hẳn là rời đi Triệu gia bảo. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ mang theo những người này đi tiến đánh Thánh Ma Phong sao? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Làm sao có thể, ta là có kế hoạch. Cho ta một bản sách nát làm gì? Mai Ngũ hỏi. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là rời đi nơi này, sau đó cùng trong giáo mật báo. Mật báo làm gì? Liền ở chỗ này chơi thật tốt. Ninh Thư tức giận nói. Ta nói cho ngươi nha, ngày mai ngươi làm như vậy. Mai Ngũ nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ta không đồng ý, nhiều người như vậy, ngươi làm ta đi chịu chết. Ngươi không có lòng tốt, ngươi chính là sợ ta nhìn chằm chằm ngươi. Ta không đồng ý kế hoạch, ta phải sống bảo hộ tiểu thư thân thể. Mai Ngũ âm ngoan nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ta lại không nói cho ngươi đi chịu chết, chỉ là để ngươi phối hợp hành động của ta. Ta làm hết thảy cũng là vì Thánh Ma giáo, Ninh Thư nói. Mai Ngũ lắc đầu, bị Mai Ngũ cự tuyệt, Ninh Thư cũng không tức giận. Nàng cùng Mai Ngũ kỳ thật chính là người xa lạ, nàng dù sao không phải nguyên chủ. Mai Ngũ không nghe, nàng rất bình thường. Đã Mai Ngũ không phối hợp hành động của nàng, Ninh Thư cũng chỉ có thể một lần nữa tìm biện pháp, nhất định khiến những người này đánh nhau. Nguyên chủ bi kịch là Triệu Bác cùng Tề Nghị một tay bày ra, lần này liền đem Triệu gia bảo làm chiến trường đi. Ninh Thư đem sách nhét vào trong ngực, ra phòng. Mai Ngũ ngăn cản Ninh Thư, hỏi, người muốn đi đâu? Ngủ không được, chuẩn bị tìm một chỗ đi bộ một chút. Ninh Thư lạnh nhạt nói, người không thể làm chuyện nguy hiểm, đây là tiểu thư thân thể. Mai Ngũ ngăn, tại cửa. Ninh Thư nhìn chằm chằm Mai Ngũ, không nói một lời. Mai Ngũ bị Ninh Thư ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể cầm tiểu thư thân thể mạo hiểm. Hết chương.